Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Phản Đồ. Nhân vực, Đông Bắc Biên Cảnh, nơi nào đó chú binh viên đỉnh biên giới. Tiêu Kiếm đạo nhân mang theo mấy siêu phàm cảnh cao thủ lẳng lặng đứng thẳng. Phía sau thì là mấy trăm tên triệu tập mà đến trong quân tinh nhuệ. Bọn hắn sắp khởi hành đi làm một kiện đại sự kỳ thật. Liền là đi cùng trước đây đã dùng phiến đá thư tín trao đổi qua thập lục quốc chi nhân. Bắt đầu lần thứ nhất mặt đối mặt giao lưu. Tiêu Kiếm đạo nhân đối với cái này vô cùng coi trọng. Nhân hoàng các cũng là có chút coi trọng. Lần này gặp mặt, song phương đều cất thăm dò chi tâm. Tiêu Kiếm đạo nhân cũng không dám chủ quan. Thành thành thật thật mang lên một đám cao thủ. Đã tiếp cận muốn khởi hành canh giờ. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng hỏi. Vô Vọng điện chủ bên kia còn không có tin tức sao, đại nhân? Vô Vọng điện chủ trước đây đi nhân hoàng các tổng các. Phía sau một người bẩm báo nói. Lường trước, Vô Vọng điện chủ cũng đã đang trên đường tới. Vậy là tốt rồi. Tiêu Kiếm đạo nhân chậm rãi gật đầu, vừa cười giải thích hai câu. Vô Vọng điện chủ nhiều chủ ý, luôn có thể nhìn thấy người ta không thể gặp, như hắn ở chỗ này, người ta gối cao không phải lo rồi. Nói xong, Tiêu Kiếm đạo nhân đưa tay làm thủ thế, hướng về phía trước bước ra một bước, thân hình từ viên đỉnh biên giới rơi xuống, từng đạo thân ảnh sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tuôn hướng trước, mang theo tiếng gió phần phật, với viên đỉnh biên giới rơi xuống, hóa thành đại địa bên trên một mảnh chật hẹp mây đen. Hướng mặt phía bắc bay nhanh mà đi. Cái này mấy trăm tiên nhân rất nhanh bay chống đỡ biên giới phụ cận. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động rơi vào trưởng trên tường mới. Riêng phần mình ẩn lên khí tức. Giấu thân hình. Cũng ra hiệu ở trên tường tuần tra tiên binh bình thường tuần tra. Trưởng đầu tường bộ 10 phần rộng lớn. Đầy đủ song song đặt 4 chiếc cỡ trung phi toa. Giấu vài trăm người cũng không phải là việc khó. Mặt bắc mặt tường như đao gọt thẳng tắp, hậu phương thì là dốc đứng mặt phẳng nghiêng. Không chỉ là ngoài tường khắc họa lấy trận pháp, tường trước bố trí rất nhiều cạm bẫy. Bức tường nội bộ còn có mấy tầng đại trận, bảo đảm cái này liên miên với nhân vực bắc cảnh trưởng tường. Có thể chống đỡ được cỡ lớn hung thú xung kích, mấy tên siêu phàm hơi chút thương nghị. Tiêu Kiếm đạo nhân thân hình xuất hiện ở trưởng trên tường. Chắp tay bắc nhìn. Đứng bình tĩnh, phảng phất là tâm tình không tốt, tới nơi đây tùy ý dạo chơi. Cự ly trước một lần hung thú triều đã đi qua mấy năm. Ngoài tường lại là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Những hung thú kia thân thể bị tiên pháp chi hỏa đốt hết. Hóa thành bụi bặm, thổi rơi tại mảnh này chật hẹp thiên địa. Thoải mái nơi đây thảo mộc chi linh, liên miên rừng cây chi hậu. Là trung sơn biên cảnh mãi mãi xa sẽ không tán đi âm vân. Cùng âm vân phía dưới, kia rõ ràng là bị thần lực hút tới. Cùng nhân vực trưởng tường tương đối liên miên sơn nhạc. Khi nào bắc phạt khục, ngày nào bắc định thiên cung. Tiêu Kiếm đạo nhân nổi lên hai câu này giọng điệu. Khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một chút mỉm cười. Nhân vực thật hội, sẽ, bắc phạt sao hiện nay nhân vực. Kỳ thật đã xu thế với ổn định tại thiên cung quy tắc đè ép phía dưới. Nhân vực cũng có tự thân pháp tắc sinh tồn. Trước mắt tình trạng dưới, bệ hạ muốn bắc phạt, kỳ thật còn muốn vượt qua đến từ nhân vực nội bộ lực kéo. Đây coi như là hắn nhân hoàng các dự khuyết các chủ một điểm nhỏ thiền kiến. Lần này nếu có thể cùng thiên cung trưởng khống chi địa sinh linh quốc gia thuận lợi bàn bạc. Cũng có thể là sau này nhân vực bắc phạt làm một cái làm nền. Giúp bệ hạ giảm bớt một chút quấy nhiễu đi. Tất tiếng sột soạt tốt. Một chút dị hưởng truyền đến. Tiêu Kiếm đạo nhân lập sinh cảnh giác. Hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Từng đạo tiên thức đồng thời hướng phía một khu vực như vậy dò xét mà đi. Kia là một cái bột bạch thỏ con. Ngay tại kia bốn phía mong chờ. Thỉnh thoảng đưa một tia cỏ xanh đến miệng bên cạnh nhấm nuốt. Mới nhìn cái này tiểu thỏ tử. Sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường. Bất quá là trong rừng đông đảo tiểu sinh linh bên trong một viên. Còn đặc biệt đáng yêu. Nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân rất nhanh liền phát hiện. cái này thỏ tử con mắt qua với linh động. Giây lát, cái này thỏ tử nhảy lấy rời xa. Đại nhân, có siêu phàm cảnh lão ẩu truyền thanh. Cái này hẳn là đối phương đang thử thăm dò. Ngài y theo ước định, đứng nửa canh giờ liền có thể. Lại xem bọn hắn muốn làm gì. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân truyền thanh đáp lời. Đem lồng ngực ưỡn đến càng thẳng chút ít. Bất động thanh sắc, qua một trận, rừng cây biên giới lại xuất hiện hai cái tiểu động vật. Hoặc là ngừng chân ăn cỏ, hoặc là bình tĩnh đi ngang qua. Hiển nhiên, đối phương tràn đầy bất an, tựa hồ cũng đang do dự. Cái này dù sao cũng là liên quan đến thị tộc sinh tử, quốc gia tồn vong đại sự. Bọn hắn vì cái gì không theo đường khác đường tiến vào nhân vực, rồi sau đó nghĩ biện pháp cùng nhân hoàng các cao tầng liên lạc? Tiêu Kiếm đạo nhân đáy lòng vừa nổi lên ý niệm như vậy, ánh mắt dư quang liền thấy kia đội tự thân sau đi ngang qua tuần tra tiên binh. Cũng đúng, nhân vực cũng không tốt vào. Nửa canh giờ với Tiêu Kiếm đạo nhân tới nói, cũng không tính quá lâu. Bắt lấy đáy lòng một cái cảm ngộ tinh tế phẩm vị, rất nhanh liền đi qua. Hợp Lâm An yên tĩnh tĩnh, vẫn như cũ không có nửa cái bóng người. Tiêu Kiếm đạo nhân mặt không thay đổi xoay người, hướng hậu phương đại trận tường ánh sáng chậm rãi đi đến. Thu, thu thu, lại làm cái gì thành tựu? Tiêu Kiếm đạo nhân quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái dài hai thước hắc vũ đại điểu từ rừng cây biên giới xông ra. Nó ra sức vỗ cánh, trực tiếp hướng Tiêu Kiếm đạo nhân đánh tới. Cái này chim, lớn mật. Có tuần tra tiên binh lập tức lên tiếng hô quát, vừa muốn hướng về phía trước ngăn cản, lại bị Tiêu Kiếm đạo nhân thủ thế ngăn cản. Tiêu Kiếm đạo nhân vươn tay, đảm nhiệm kia phi điểu xích hồng sắc móng vuốt rơi vào trên cánh tay, ra hiệu những này tiên binh tiếp tục tuần tra tiên thức bao phủ các nơi. Xác định không dị dạng sau, quay người đi vào hậu phương đại trận. Như Tiêu Kiếm đạo nhân không có nhận lầm, này chim tên là U Mương, chính là Tây Giã đặc sản linh điểu. Hắn linh đan là nhân vực rất nhiều mỹ dung dưỡng nhan đan dược phối phương thiết yếu dược liệu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Tiêu Kiếm đạo nhân trở về đại trận, chậm rãi nói, nơi đây đã bị trận pháp bao phủ. Đạo hữu, hiện thân đi. Cái này hắc vũ gà rừng nâng cao cổ chuyển hai lần, tất nhiên là nghe không hiểu Tiêu Kiếm đạo nhân đang nói cái gì. Mà nó phần lưng hai phiến lông vũ không ngừng lắc lư, trong đó nhô ra một viên to bằng móng tay ý thức, nhẹ nhàng thở hắt ra. Tư tư, xì xì xì, cái này cổ quái khí âm thanh ách, lại là viên này ý thức đang nói chuyện. Bởi vì phát ra thanh âm quá mức nhỏ bé, Tiêu Kiếm đạo nhân có chút nghe không rõ. Tùy theo chỉ thấy hai cái kiến tộc lớn nhỏ tay nhỏ níu lại lông vũ biên giới. Nhỏ không thể nghe thấy một tiếng, hắc hưu nhảy tới phi điểu chi hậu. Đây là một cái lớn chừng ngón cái tiểu nhân nhi, cực kỳ giống nhà ai linh đài hở. Nguyên anh tiểu nhân nhi chạy ra, nhưng nàng quả thật là cái hoàn chỉnh sinh linh, cùng loại với nhân tộc tiên thiên đạo khu. Bình thường thân thể tỷ lệ, tóc dài nửa bàn nửa sơ lũng với phía sau. Cặp kia đại mắt cũng là sáng lóng lánh, tướng mạo còn có chút đáng yêu. Tiêu Kiếm đạo nhân nhấn một ngón tay, một tia tiên quang vờn quanh tại nàng quanh người. Nàng tiếng nói lớn mấy lần, tiểu nhân hô, người chính là nhân vực đại đầu mục sao? Ta là bọn hắn chộp tới sứ giả, thủ lĩnh chộp tới. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Tiêu Kiếm đạo nhân cách kia chim xa hơn một chút, sợ mình một cuống họng chấn động đến cái này tiểu nhân nhi thất khiếu chảy máu. Hắn chậm rãi nói, bần đạo chính là nhân hoàng các cao giai chấp sự, bây giờ toàn quyền phụ trách việc này. Đạo hữu có thể cần nghiệm thân phận ta. Kia tiểu nhân nhi lúc này đem ý thức hoảng thành trống, lúc lắc, nàng tay nhỏ cấp tốc bóp ấn, phía sau lóe ra một chút màu lam nhạt sáng ngời, hai đôi cánh mỏng bỗng dưng ngưng tụ thành, giống như chuồn chuồn, mang theo nàng hoảng ung dung bay lên không. Cái này tiểu nhân nhi bay đến cái kia U Mương chim trước mặt, tay nhỏ khoa tay múa chân một trận. Cái này đại điểu chậm rãi gật đầu, vỗ vội cánh từ Tiêu Kiếm đạo nhân trong tay bay đi, rời đi tường chắn mái bên trên đứng đấy. Giờ phút này, cái này tiểu nhân nhi mới chú ý tới. Nàng chung quanh lại đứng đầy bên trong người. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian phóng đi tiêu kiếm đạo nhân lòng bàn tay. Tiêu kiếm đạo nhân hỏi. Đạo hữu thế nhưng là tiểu nhân quốc quốc dân. Vâng. Vâng. Nàng giống như là bị kinh sợ dọa. Ta gọi ngọn đèn nhỏ. Chỉ là tới truyền tin. Bần đạo tiêu kiếm đạo nhân. Tiêu kiếm đưa bàn tay nhờ đến trước mặt. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu nhân quốc cũng là kia đến cầu hòa thập lục quốc một trong. Ngọn đèn nhỏ vội vàng giải thích. Việc này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta tiểu nhân quốc cái gì đều làm không được. Cũng không dám lẫn vào trong các ngươi người cùng đại nhân đại chiến. Một mảnh rừng rậm tựu đầy đủ chúng ta mấy đời người thăm dò nha. Nàng có chút ảo não đấm đấm ý. Thức, thầm nói. Đều là ta không may. Bị bọn hắn bắt được làm người mang tin tức. Còn không phải liền là chúng ta sinh nhỏ một chút. Luôn luôn bị bắt tới làm cái này làm cái kia. Còn có một số phá hư gia hỏa. Cố ý bắt được chúng ta. Để chúng ta cho bọn hắn gãi ngứa ngứa đâu. Thật là, thiên cung cũng mặc kệ quản bọn họ. Tiêu kiếm đạo nhân cùng chung quanh mấy người liếc nhau. Chúng tiên riêng phần mình lộ ra một chút mỉm cười. Người đến đưa cái gì tin lại nói chính sự đi. Ai? Ngọn đèn nhỏ đáp ứng âm thanh. Theo sau lại hắng giọng. Ra dáng, lão khí hoành thu nói ra. Nhân vực thủ lĩnh, vì biểu đạt thành ý của mình. Chúng ta sẽ ở 2 canh giờ sau hiện thân. Xin cho chúng ta tiến vào các ngươi trận pháp. Dừng lại tại các ngươi trưởng trong tường bên cạnh. Chúng ta sẽ không xâm nhập nhân vực. Chỉ là hy vọng cùng các ngươi ở trước mặt nói chuyện. Lời nói một trận, ngọn đèn nhỏ nhìn về phía tiêu kiếm đạo nhân. Có chút thấp thỏm giải thích. Cái kia dâu quay nón lão Sơn Dương liền là như thế nói. Còn có cái gì giống như các ngươi đáp. Ứng. Ngay tại 2 canh giờ sau, với trưởng treo trên tường 3 mặt lá cờ, hắc, lam, đỏ, không cần quá dễ thấy. Ngọn đèn nhỏ ngâm khẽ vài tiếng, chợt lóe cánh bay 2 vòng. Chỉ chút này, nói không sai cái gì bọn hắn nhìn ủng hộ sợ hãi. Đa tạ đạo hữu lại chờ một lát. Tiêu kiếm đạo nhân cùng quanh người mấy người lập tức bắt đầu truyền. Thanh thương nghị. Đối phương vượt qua trưởng tướng, cùng cấp với đem sinh tử phó thác cho nhân vực, đúng là lớn lao thành ý, nhưng tiêu kiếm đạo nhân vẫn là có chút không yên lòng. Không muốn bởi vì đối phương chủ động tiến vào chúng ta địa đầu. Chúng ta tự lơ là bất cần, phớt lờ, trước làm tốt phòng bị đối phương nổi lên chuẩn bị. 4 phía tiên nhân liên tiếp xưng phải, mọi người thương nghị 1-2, rất nhanh liền bận rộn. Dán vào bên tường, bọn hắn làm ra lều lớn, lại tại lều lớn chung quanh bố trí xuống mê cung trận pháp kết giới. Triệu mấy ngàn tiên binh, bố trí thành thùng sắt viên trận, lại dùng kết giới đem nơi đây che đậy. Việc này, biết được nội tình càng ít càng tốt, trước sau lại bận rộn nửa canh giờ. Nhân vực một phương vạn sự sẵn sàng, chỉ kém thập lục quốc đối xử. Đột nhiên nghe nói một chút tiếng ngáy. Tiêu kiếm đạo nhân quay đầu nhìn về phía đầu vai. Kia tiểu nhân quốc tiểu tiên tử. Chẳng biết lúc nào đã nằm tại trên vai hắn nằm ngáy o o. Cái này tiêu kiếm đạo nhân không khỏi nhíu mày. Hắn nhưng là thuần dương kiếm tu. Có thể nào cùng nữ tử như vậy thân cận. Bất quá tiểu nhân quốc quốc dân coi như xong đi. Cái này đã không phải một loại sinh linh. Đang bận rộn ở giữa. Tiêu kiếm đạo nhân đột nhiên nghe được phía sau truyền đến có chút quen thuộc tiếng nói. Hô một tiếng đại nhân. Hắn quay đầu nhìn lại. Gặp một tên tiên binh bưng lấy nhân hoàng các tổng các truyền lệnh ngọc phù. Cái này tiên binh khuôn mặt cũng có chút lạ lẫm. Nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Đại nhân, đây là tổng các vừa đưa tới ngọc phù. A tiêu kiếm đạo nhân tiếp nhận xem xét. Trong đó viết từng hàng chữ. Lại là Ngô Vọng tự tay viết thư. Vô Vọng còn muốn nửa ngày mới có thể chạy tới đây, không phải là muốn bần đạo đi ứng đối việc này. Tiêu kiếm đạo nhân khoát khoát tay, ra hiệu cái này tiên binh lui ra. Bưng ngọc phù một trận suy nghĩ, cũng không chú ý tới cái này tiên binh, khóe miệng xẹt qua cười nhạt ý. Chuyện tiến triển tổng thể rất thuận lợi. Nhân vực một phương làm chu toàn chuẩn bị, thậm chí vận dụng trên 100 vị thiện trận tiên nhân. Tại đoạn này trưởng trên tường mới xếp đặt mấy tầng đại trận. Hai canh giờ vừa đến, tường cao bên trên liền xuất hiện hắc, lam, đỏ ba màu cờ. Mỗi lần mặt cờ đều chỉ có lớn chừng bàn tay. Phù hợp đối phương nói, không nên quá dễ thấy, chỉ yếu cầu. Hoàng hôn lúc, mấy chục đạo hất lên đấu bổng màu đen thân ảnh từ trong rừng cây xông ra. Kề sát mặt đất lướt qua, lại dán vào trưởng trên tường hướng. Xong, cùng với trời chiều dư huy, nhanh chóng hướng về qua đầu tường. Tiêu kiếm đạo nhân đứng tại kia dài mảnh hình dáng lều lớn trước cửa. Phía sau có ba vị siêu phàm cảnh cao thủ. Có khác trên trăm tên tiên binh tại lều lớn hậu phương xếp hàng. Nhưng bọn hắn đều là quay lưng nơi đây. Bốn người liên thủ, cũng không sợ đám này dị tộc đột nhiên gây khó khăn. Từng đạo bóng đen rơi xuống, nhao nhao hướng về phía trước đối tiêu kiếm đạo nhân hành lễ. Lễ tiết cũng là ngũ hoa bát môn. Tiêu kiếm đạo nhân chắp tay làm đạo vái chào. Nói, mở ra trên tường đại trận. Vừa dứt lời, trưởng trong tường bên ngoài hiện ra tầng tầng tường ánh sáng. Các vị mời vào bên trong. Tiêu kiếm đạo nhân ôn thanh nói. Bần đạo tiêu kiếm là nhân hoàng các chủ chi đồ. Phụng mệnh tổng lĩnh việc này. Đã sai người chuẩn bị tốt nhân vực linh quả rượu ngon. Đám người này riêng phần mình lấy xuống. Áo choàng mũ. Lộ ra chân dung. Bọn hắn khuôn mặt khác nhau. Gần một nửa cùng nhân tộc không khác. Hơn phân nửa đều tiếp cận với nhân tộc. Nhưng bảo lưu lại sừng thú. Chân con thú các loại. Chờ, tương đối nguyên thủy sinh linh đặc thù. Giống như thanh khâu cổ quốc người trong nước hồ tai cùng đuôi cáo. Cầm đầu trong mấy người. Tự có thanh khâu quốc một tên nữ tử. Nhìn cách mạo đã tới trung niên. Có người hỏi, vị này nhân tộc tiên. Ngài có thể quyết định những sự tình này sao vô ý mạo phạm. Chỉ là việc này quan hệ đến chúng ta riêng phần mình tộc nhân. Chúng ta không dám khinh thường dễ tin. Ngụ ý, lại là ghét bỏ tiêu kiếm đạo nhân chức vị không cao. Tiêu kiếm đạo nhân phía sau một người cười nói. Các vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu kiếm sư điệt chính là đời tiếp theo nhân hoàng các chủ. Lại có người giải thích nói. Nhân hoàng các trực tiếp đối nhân hoàng bệ hạ phụ trách. Toàn quyền xử trí nhân vực nội bộ sự vụ. Cái này mười mấy tên dị tộc cao thủ lại nhìn tiêu kiếm. Đạo nhân lúc, lập tức nhiều hơn mấy phần kính trọng. Mời, tiêu kiếm quay đầu làm thủ thế. Cũng không nhiều lời cái gì. Trong chướng bổng bố trí kỳ thật rất đơn giản. Hai phe bàn dài, bốn sắp xếp chỗ ngồi. Trên đó bày đầy chân tu mỹ vị. Đẹp tửu tiên quả, trên mặt đất phủ lên quý báu vật liệu gỗ. Xó xỉnh bên trong bầy mấy cây bồn hoa. Tô điểm một chút màu xanh biếc. Thập lục quốc đối xử nam nữ nửa nọ nửa kia. Nhưng chủ trên bàn ngồi phần lớn đều là nữ tử. Cũng hiện ra bây giờ Trung Sơn Đông Dã cầm quyền hiện trạng. Mỗi người bọn họ thực lực đều tính không sai. Có mấy người đã có thiên tiên cảnh chiến lực mà đạt được những này thực lực phương thức ngũ hoa bát môn. Một nửa là bởi thờ phụng sinh linh ban cho. Một nửa là có chính mình thành thể hệ phương thức tu luyện. Tiêu kiếm đạo nhân trước tiên là nói về mấy câu khách sáo. Theo sau liền thẳng vào chủ đề. Hỏi bọn hắn lần này tới ý. Nhất thời, hai ba bốn người mở miệng. Nói đến năm nói sáu ngữ. Lan lộn cái lao nhao. Tiêu kiếm cùng các vị nhân vực cao thủ tử tế nghe lấy. Sửa sang lấy bọn hắn tố cầu. Cùng bọn hắn có thể làm được sự tình. Bên tay hắn, kia tiểu nhân quốc cô nương ôm một cái nho liếm tới liếm lui. Đáy mắt viết đầy thỏa mãn. Đã là có chút say. Như thế sau một lúc lâu, tiêu kiếm đạo nhân làm cái ép xuống thủ thế. Các nơi tiếng nói cấp tốc ngừng. Tiêu kiếm đạo nhân cười khổ nói. Còn xin bởi một, hai người cùng bần đạo nói đi. Cái này có chút quá loạn. Kỳ thật các vị ý tứ. Bần đạo đã lớn khái minh bạch. Nói tóm lại, chính là mọi người mặc dù đối thiên cung có rất nhiều bất mãn, nhưng vẫn cũ vô pháp trái với thiên cung mệnh lệnh. Không sai, một tên toàn thân tràn đầy điểm lấm tấm văn lộ lão nhân chậm rãi gật đầu. Thở dài, chúng ta quốc gia cùng bộ tộc cũng không phải là chỉ có chúng ta. Còn có lão nhân cùng hài đồng, chúng ta căn tại Trung Sơn, là vô pháp rời đi. Tiêu Kiếm đại nhân, kia Thanh Khâu quốc nữ tử nói khẽ, chúng ta lần này đến đây, một là vì cùng Nhân Vực tiếp xúc, cho thấy thiện ý của chúng ta, hai là muốn cùng Nhân Vực đạt thành một cái ước định. Thực không dám giấu giếm, Thiên Cung thúc binh mệnh lệnh, nửa năm trước đã truyền đến các tộc, chúng ta tại trong vòng mấy chục năm, cần là Thiên Cung bồi dưỡng rất nhiều tinh nhuệ, cơ hồ là muốn chúng ta một thành tộc nhân, còn nhất định phải là thực lực tối cường này một thành. Chuyện như vậy, đã phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần chúng ta đều là bị hao tổn thảm trọng, Nhân Vực cũng sẽ bởi vậy bị hao tổn. Tiêu Kiếm đạo nhân chậm rãi gật đầu, lời nói, các ngươi thập lục quốc là một cỗ sức chiến đấu không thể coi thường. Có làn da trắng nõn, đỉnh đầu mọc lên dương giác trung niên nữ nhân chậm rãi nói. Chúng ta nghĩ, cùng Nhân Vực đạt thành ba cái giai đoạn ước định. Giai đoạn thứ nhất, liền là tương lai bộc phát trận kia đại chiến bên trong. Chúng ta ước hẹn buộc riêng phần mình bộ hạ, tận lực lẫn nhau liên binh. Sau đó lộ ra sơ hở, bị Nhân Vực vây khốn bắt được. Nhân Vực có chế trụ sinh linh biện pháp, các ngươi chỉ cần bắt bọn hắn lại không giết liền tốt. Chúng ta cũng sẽ tận lực tránh cho tổn thương Nhân Vực các chiến sĩ. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, liền là xuất công không xuất lực, ý tứ sau này đối Nhân Vực mà nói cũng là chuyện tốt. Tránh cho hai chúng ta bên cạnh tộc nhân tử thương. Đúng vậy đại nhân, chúng ta cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Xin tha thứ chúng ta vô pháp đối Thiên Cung nói không? Nhất định phải phái ra tinh nhuệ. Tiêu Kiếm hỏi, thứ giai đoạn 2 vì cái gì chúng ta sẽ đem vương tộc huyết mạch đưa tới Nhân Vực làm con tin? Một người nói, thỉnh cầu Nhân Vực trong bóng tối cho chúng ta một chút lương thực. Pháp khí những vật này tư. Lương thực Tiêu Kiếm đạo nhân cau mày nói, các ngươi còn không có đầy đủ lương thực trong đại trướng an tĩnh một trận. Mấy người liên tục mở miệng, thần định ra quy tắc, chỉ có đi qua thần chúc phúc qua thổ địa mới có thể trồng ra lương thực. Chúng ta phần lớn là dùng đi săn cùng thu thập mà sống. Cũng có thể trở thành tại những cái kia, bị thần chúc phúc cường đại quốc gia phụ thuộc, đạt được bọn hắn yêu ái. Thần linh đều có đặc biệt thích bộ tộc, chúng ta cái này 16 gia đều là trước đây hoặc là hồi lâu trước đó. Căm phẫn giận qua Thiên Cung chủng tộc, dạng này quốc gia còn có rất nhiều. Thanh Khâu quốc nữ tử trong tươi cười mang theo vài phần buồn bã chi ý, đến Thiên Cung che chở, có thể lập với đại hoang nhưng chỉ có thần linh thiên vị mới có thể có giàu có sinh hoạt. Tiêu Kiếm đạo nhân không khỏi im lặng, ngồi ở kia hồi lâu im lặng, thình lình nghe bên truyền đến mang theo vài phần ý cười ôn hòa tiếng nói. Kia đệ tam giai đoạn đâu? Một người đáp, đợi thời cơ chín muồi, chúng ta nghĩ di chuyển đến Đông Nam. Trả lời người này lời nói một trận, đột nhiên nhìn về phía một bên bàn dài, trừng mắt vừa rồi tra hỏi tên kia giữ lại chòm râu dê, chịu lấy sơn dương sừng thú lão nhân, viên bàn nhập tọa người, đều là chủ bàn chi nhân hộ vệ, phụ tá, hoặc là đi theo mà đến mưu sĩ. Lão nhân kia mới mở miệng, chủ trên bàn tên kia hình dạng tương tự tráng hán đứng dậy, nhíu mày đánh giá lão nhân kia. A Lập xem xét, ngươi tại sao muốn đột nhiên mở miệng, đây là rất thất lễ hành vi. Ha ha ha ha ha ha ha. Chịu lấy dương giác lão nhân đột nhiên ngửa đầu cười to, hai tay còn tại vỗ nhẹ nhẹ đánh. Hắn bốn phía mấy người lập tức đứng dậy tránh về bên. Lão nhân kia cười thở không ra hơi, lại bưng tay áo lau lau khóe miệng, cúi đầu gặm một cái nướng chim cánh, đầu vai còn tại không ngừng run run. Chúng sinh linh đã phát giác không đúng, một nửa người đem tự thân khuôn mặt che lấp, mấy chục người cùng nhau đứng dậy, tận lực rời xa lão nhân kia. Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt có kiếm quang lấp lóe, còn lại ba vị siêu phàm cảnh cao thủ cũng riêng phần mình dùng khí cơ khóa chặt lão nhân kia. Trong đại trướng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão nhân kia nhấm nuốt âm thanh để cho người ta toàn thân lông mao dựng đứng. Tiêu Kiếm đạo nhân đột nhiên nhấn một ngón tay, một vòng kiếm quang hiện lên. Lão nhân kia bên miệng chim cánh bị trực tiếp cắt đứt. Lão nhân kia cũng không thụ thương. ăn đều không cho ăn chưa, nhân vực coi là thật hẹp hòi. Lão nhân kia cầm trong tay xương cốt ném tới trước mặt trên bàn, khóe miệng có chút giật giật, thân hình chậm rãi đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói: các ngươi còn có thể càng ngây thơ một chút sao, chạy nhân vực đến cùng nhân vực thương lượng. Đại chiến lúc song phương lẫn nhau buông tha lẫn nhau, giả ý bị bắt, còn muốn tại thời cơ chín muồi sau này di chuyển đến Đông Nam vực, cùng nhân vực liền nhau làm hàng xóm. Đột nhiên, một tia tối nghĩa khí tức từ này lão nhân quanh người tuôn ra. Đại đạo rung động, thần quang hiện lên, lão nhân kia thân hình đột nhiên sụp đổ. Một vòng hư ảnh chậm rãi ngưng thực, hắc bào, buộc tóc, thân hình thẳng tắp, mặt chứa ý cười, hốc mắt hãm sâu. Nhân vực tu sĩ có thể nhận ra này thần đại đạo, mà đám này cổ quốc cao thủ đều nhận ra trương này khuôn mặt. Thiên cung, đại tư mệnh, phù phù vài tiếng, đã là có hơn 10 tên bách tộc cao thủ ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân rung động không ngừng. Càng có người phủ thêm áo choàng lập tức liền muốn rút đi. Nhưng bọn hắn còn chưa khởi hành, liền nghe đến đại tư mệnh tiếng nói: chớ khẩn trương, ta bất quá một lũ thần nể tình đây, tới đây cho các vị trợ trợ hứng. Tiêu kiếm đạo nhân trong tay đã nắm trường kiếm, hắn vừa muốn hướng về phía trước, lại cảm giác lạnh cả người. Mấy đạo bóng đen, vô thanh vô tức xuất hiện ở đại tư mệnh thần niệm chi hậu. Hóa thành một người trung niên nam nhân, một tên mênh mang tráng hán, một tên thân mang váy dài xinh đẹp nữ tử, một tên khuôn mặt màu xanh đậm đồng tử. Mỗi người bọn họ thả ra khí tức, phía sau nổi lên bốn đạo hư ảnh: hung thần Cùng Kỳ, hung thần Quỳ Nghiêu, hung thần Chu Yếm, tân tấn hung thần Cổ Điêu. Minh xà khí tức đồng thời hiển hiện, nhưng lại chưa trực tiếp hiện thân, mà là đem mảnh này chật hẹp chi địa càn khôn triệt để phong tỏa. Năm hung thần đều tới, cái này một cái chớp mắt đã muốn xuất thủ tiêu kiếm đạo nhân chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm không thể động. Mấy người bọn họ vây công một đầu hung thần cũng có thể hiểm tượng hoàn sinh, huống chi nơi đây trực tiếp xuất hiện năm hung thần. Càng chết là minh xà phong tỏa nơi đây càn khôn, nhân vực các lộ cao thủ phát hiện dị dạng cũng chạy đến. Không biết cần bao lâu, đại tư mệnh cười nói: đến, trở về ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự, không thể sao chưa từng nghĩ. Các ngươi đối thiên cung lại có nhiều như vậy lời oán giận, là chúng ta không để ý đến cảm thụ của các ngươi. Đến, trở về ngồi. Các cao thủ toàn thân cứng ngắc, biến sắc lại biến. Tên kia thanh khâu quốc nữ tử sắc mặt trắng bệch, cúi đầu đi đến chính mình nguyên bản vị trí. Còn lại mấy chục dị tộc cao thủ, hoặc là run lên cầm cập, hoặc là đã ngồi ngay đó không dám động đậy, thậm chí nằm dạp trên mặt đất đi lấy đại lễ. Đại tư mệnh nụ cười thu liễm: nghe không hiểu ta chi ngôn sao? Đám kia dị tộc cao thủ động tác nhanh chóng, lộn nhào trở về riêng phần mình vị trí. Còn có tráng hán cúi đầu nghẹn ngào khóc giống, biểu lộ không nói ra được thống khổ. Tiêu kiếm đạo nhân cùng ba vị siêu phàm liếc nhau, bốn người đứng chung với nhau, đã là làm xong liều mạng chuẩn bị. Người chính là hạ nhiệm nhân hoàng các chủ. Đại tư mệnh trên dưới đánh giá tiêu kiếm đạo nhân vài lần, tại hai cái bàn dài ở giữa dạo bước hành tẩu, ngón tay xẹt qua mấy tên dị tộc nữ tử cái cổ. Người sau nhao nhao nhắm chặt hai mắt, không dám động đậy mảy may. Đại tư mệnh cười nói: nhân vực hẳn là hiểu được, các ngươi có thể bảo vệ bọn hắn, muốn chiến liền chiến. Tiêu kiếm đạo nhân định âm thanh mắng lấy, sắc mặt tái xanh. Đại tư mệnh chắp tay cười khẽ: ta đột nhiên thay đổi chủ ý, hôm nay không giết ngươi, chuyên phá ngươi đạo tâm. Cút, đến, ta cho ngươi một cái điều kiện. Đại tư mệnh cười nói: ta đánh cược với ngươi cái này trong chướng bồng một nửa sinh linh tính mệnh. Nếu ngươi cược thắng, ta liền bỏ qua bọn hắn một nửa. Nếu ngươi thua cuộc, ta tự lập tức giết bọn hắn một nửa. Hắn lời nói rơi xuống, Cùng Kỳ các loại, chờ, tứ hung thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở chủ bàn tứ phía. Những cái kia bách tộc cao thủ nhìn về phía tiêu kiếm đạo nhân, có người khẽ lắc đầu, có mắt người ngọn nguồn lại mang theo khẩn cầu. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân hít sâu một hơi, mày kiếm buộc lên, nhìn chăm chú Đại Tư Mệnh khuôn mặt. Bần đạo Tiêu Kiếm nguyện lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đại Tư Mệnh nói, vậy ta cược các ngươi nhân vực tiểu kim long vô vọng tử giờ phút này chính là ở đây, ngươi đang nghe hắn mệnh lệnh hành sự. Tiêu Kiếm đạo nhân sững sờ, theo sau cười lạnh vài tiếng, xuất ra một mai ngọc phù ném đi qua. Đại Tư Mệnh nhìn ra ngoài một hồi, mặt lộ vẻ tiếc hận chi ý. Người thắng, nhân tộc. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức nói, buông tha bọn hắn. Có thể. Đại Tư Mệnh có chút khoát tay, cùng kỳ các loại, chờ. Tứ hung thần thân hình lại lóe lên, xuất hiện ở viên bàn tứ phía. Chủ trên bàn hơn phân nửa dị tộc cao thủ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ có gần nửa mặt xám như cho. Đại Tư Mệnh đứng tại lều vải trước cửa, cười nói, ta lại cược, các ngươi nghĩ đến ta hội sẽ hiện thân. Tiêu Kiếm đạo nhân khóe miệng run nhẹ nhẹ, xem ra ta lại thua. Đại Tư Mệnh cười khẽ âm thanh, được rồi, người nơi này ngươi cũng cứu, các ngươi bốn cái trở về đi, cùng kỳ các loại, chờ. Tứ hung thần thân hình lui đến Đại Tư Mệnh bên cạnh. Tiêu Kiếm đạo nhân mặt lộ vẻ không hiểu, mọi người cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, không biết Đại Tư Mệnh như vậy hiện thân đến cùng là vì cái gì mà tới. Chỉ là dọa bọn hắn thoáng cái, vẫn là muốn đối bọn hắn các nhà bộ tộc quốc gia xuất thủ, nơi đây cũng không thể ở lâu, không phải vậy dễ dàng bị nhân vực cao thủ chặn đánh. Đại Tư Mệnh tự lẩm bẩm, ta trước khi đi đưa các vị một kiện bảo vật. Cùng kỳ lập tức hướng về phía trước, trong tay xuất ra hai cái bảo kính. Cái này bảo kính chán xuất đạo đạo quang tuyến, tia sáng đan dệt ra một mặt màn sáng. Màn bên trên xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, kia là mấy trăm tên tuổi trẻ gương mặt, đến từ Trung Sơn khác biệt quốc gia, khác biệt chủng tộc. Bọn hắn đồng dạng đang ngó chừng nơi đây, mà tại mấy trăm năm nay người tuổi trẻ hàng trước nhất, có 16 đạo thân ảnh. Bọn hắn hoặc sắc mặt trắng bệch, hoặc toàn thân run rẩy, thậm chí có người đứng đều đứng không vững, cần bị bên kim giáp thiên binh nâng. Trong đại trướng, mười mấy tên dị tộc cao thủ gần như đồng thời đứng dậy. Thiếu chủ, điện hạ, Đại Tư Mệnh đại nhân, cầu ngài buông tha thiếu chủ nhà ta. Tìm đến nhân vực là chúng ta tự tiện làm chủ, cùng thị tộc không quan hệ. Không quan hệ sao? Đại Tư Mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ. Các ngươi đều cùng riêng phần mình trong tộc không quan hệ. Các cao thủ quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu, không ngừng dập đầu. Bọn hắn đem mặt đất mộc bản dập đầu toái. Luôn có người không kiên nhẫn khóc ròng ròng. Chúng ta tự tiện làm chủ. Chúng ta tự tiện làm chủ. Cầu ngài buông tha thiếu chủ của chúng ta. Buông tha chúng ta bộ tộc. Kia Thanh Khâu quốc nữ tử đột nhiên cười lạnh âm thanh. Lạnh nhạt nói. Đại Tư Mệnh, ta chính là Thanh Khâu chi quốc vương trước phó tướng. Ngươi làm như thế nào? Màn sáng bên trong, tên kia Thanh Khâu quốc thiếu nữ đột nhiên đưa tay trước chỉ. Run giọng nói, đây, đây là ta Thanh Khâu quốc phản nghịch. Vài ngày trước hành thích mẫu thân của ta không có kết quả, vậy mà bỏ chạy nhân vực. Đây là hãm hại. Đại Tư Mệnh mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân, hỏi, có phải hay không hiểu được kinh ngạc, tại sao các ngươi tại Thiên Cung nằm vùng nhãn tuyến, lại không có bẩm báo có mấy trăm tên thiếu chủ bị mang đến Thiên Cung? Tiêu Kiếm đạo nhân sắc mặt tái đi. Đại Tư Mệnh cười nói, có đôi khi để các ngươi biết Thiên Cung động tĩnh, kỳ thật cũng là tại nói cho các ngươi biết đừng quá đắc ý. Trong lều lớn, Thanh Khâu quốc nữ tử đột nhiên đứng người lên, quay đầu mắt nhìn Tiêu Kiếm đạo nhân. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trong tay nàng cầm một cây đoản kiếm, mắt nhìn kia hai mặt bảo kính đan dệt ra màn sáng, đột nhiên đem đoản kiếm tại cái cổ xẹt qua, thân hình chậm rãi té ngửa. Một tên khác Thanh Khâu quốc hộ vệ đưa tay đánh nát tâm mạch. Màn sáng một chỗ khác an tĩnh một cái chớp mắt, lại đột nhiên có thiếu niên hô to, đây là trước đây hành thích phụ vương ta phản đồ. Vâng, đây là chúng ta tộc phản đồ. Hai người bọn họ là phản đồ. Mời Thiên Cung minh xét. Hai người các ngươi là muốn đem chúng ta nhất tộc đặt để tử địa. Các ngươi tốt hung ác tâm. Các thiếu niên tại mở miệng, tại bắt trước, đang không ngừng chửi mắng. Trong lều lớn, những cao thủ kia nhao nhao làm ra phản ứng. Hoặc là cười to mắng lại, hoặc là cắn chặt răng, móc ra binh khí, nắm lại quyền phong, đối với mình yếu hại rơi đi. Giây lát, tiên huyết rót thành dòng suối, ăn mòn mộc bản khe hở, từng đạo nguyên bản quỳ sát thân ảnh chậm rãi ngã sấp trên mặt đất. Có người ở bên không ngừng khóc nức nở, màn sáng bên trong các thiếu niên đều lạnh lùng lấy khuôn mặt. Nhưng theo bọn hắn đáy mắt có thể nhìn thấy mấy phần không đành lòng, mấy phần bất đắc dĩ, còn có kia một tia tràn ngập ra tuyệt vọng. Hung thần khóe miệng lộ ra một chút ý cười, cùng kỳ trong mắt thần quang tối thẫm, cùng kỳ cười nói, tiêu kiếm a tiêu kiếm, người thế nào không thể bảo vệ bọn hắn. Tiêu kiếm đạo nhân nắm chặt chuôi kiếm, trên cổ nhô ra mạch máu gần như nổ tung, nhưng như cũ chỉ là lạnh lẽo cứng rắn lấy khuôn mặt, nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhìn chăm chú bọn hắn, đem bọn hắn bộ dáng khắc vào đáy mắt. Đại tư mệnh lại là cười nhạt một tiếng, đa tạ các ngươi nhân vực phối hợp, ta cái này đường giảng bài hiệu quả có chút không tệ, hồi trở lại đi. Các ngươi nếu ngươi không đi, nhân hoàng liền muốn hiện thân, nơi này chính là có cái hạ nhiệm nhân hoàng các chủ. Nói xong, hắn quay người đi ra màn cửa, cùng kỳ các loại, chờ, tứ hung thần hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Quay người cùng nhau đi theo mà đi. Kia hai mặt bảo kính nhưng lại chưa lấy đi. Dường như muốn cho thiên cung thế lực các nhà thiếu chủ thấy rõ ràng, phản đồ, hạ trang. Đương làm tiêu kiếm đạo nhân trong tay bảo kiếm trượt xuống. Hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này hơn 30 bộ thi thể. Nhìn xem bọn hắn trước khi chết mặt mũi vặn vẹo. Có phải hay không? Nếu như mình làm quyết định là bất kể kia phiến đá. Không để ý tới cái này thập lục quốc sứ giả, không đi thiên cung, thiên cung, thiên cung, thiên cung, bần đạo kiếm lại có thể bảo vệ cái gì? Bần đạo là hạ nhiệm các chủ. Hạ nhiệm các chủ sư phụ trước mắt tựa hồ có yếu ớt ánh sáng lấp lóe. Kia lớn chừng ngón cái người bay tới, tại tiêu kiếm đạo nhân trên gương mặt nhẹ nhàng ma sát. Oanh, đại địa đột nhiên truyền đến rung động âm thanh. Không. Là càn khôn xuất hiện rung động âm thanh. Oanh, oanh, oanh, như hồng đồng hồ trống to, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Chợt có hỏa quang xẹt qua, lều lớn hóa thành từng sợi cho tàn phiêu tán. Cuồng phong nổi lên, thiên địa sáng tối chập chờn. Bốn tên siêu phàm cảnh trước mặt trưởng tướng, bức tường tại chẳng những rung động, trận bích tại nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Tiêu kiếm đạo nhân có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Chính lúc này, bị phong tỏa càn khôn đã mất đi gông xiềng, tựa hồ là minh xà thu hồi thần thông. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa ở giữa xuất hiện trăm đầu đại đạo, bốn phương tám hướng dâng lên 108 đạo lưu quang. Những này lưu quang ngưng tụ thành từng đầu như giang hà rộng lớn tỏa liên, phong bế phương viên mấy trăm dặm thiên địa. Tiêu kiếm phía sau lão ẩu nghẹn ngào hô, khóa, tỏa thiên đại trận. Là chúng ta đại trận, trưởng tường bên ngoài, hung thần đang gào thét, riêng phần mình hiển lộ ra khổng lồ thân hình, nhưng từng đạo lưu quang từ bắc, tây, đông tam mặt kích xạ mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiêu kiếm đạo nhân cảm giác được phía sau xuất hiện khí tức quen thuộc. Một thân ảnh từ tầng trời thấp lướt qua, lưu lại một câu, đứng lên, quỳ giống như cái gì nói. Tiêu kiếm đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ gặp sư phụ Lưu Bách Nhận thân ảnh, mang theo mấy chục đạo bóng đen vượt qua trưởng tường. Mặt phía nam, phía tây, mặt phía bắc, từng chiếc phi toa phá không mà đến. Lần lượt từng thân ảnh từ trong đó bay ra. Kết trận, màn đêm bị tiên quang theo trong suốt, thiên địa bị đại đạo đảo loạn can khôn. Đạo huynh, thật có lỗi, tiêu kiếm đạo nhân theo tiếng nhìn lại. Đã thấy trước đây đưa cho qua chính mình Ngọc Phù Tiên binh cất bước đi tới. Trên khuôn mặt chút bỏ một tia khí xám, hóa thành bức kia ngay ngắn gương mặt, Ngô Vọng ôm quyền nói, tỏa thiên đại trận cần thời gian bố trí, vì lừa qua đại tư mệnh bọn hắn, chỉ có thể ra hạ sách này. Đạo huynh chớ có áy náy. Họa lên thiên cung, những người này nên là bị thiên cung cố ý an bài tới đây. Bất quá là vì lập uy sự tình. Mạng của bọn hắn đồ đã sớm bị đại tư mệnh tiêu ký bi thảm hai chữ. Giờ phút này, năm hung thần vào cuộc, thiên cung chắc chắn sẽ gấp rút tiếp viện. Hung thần tự sẽ toàn lực đào mệnh, có thể giết cùng kỳ. Chính là toàn bộ công. Tiêu kiếm đạo nhân mũi thở tại run nhẹ nhẹ. Hắn đã nắm chặt kia lây dính tiên huyết bảo kiếm. Thân hình thẳng tắp đứng lên. Khoan bào phiêu động, tóc dài loạn vũ. Kiếm tu nổi giận phừng phừng. Thân hình phá thiên mà lên. Một kiếm kinh phá thương khung. Ngô Vọng đối tiêu kiếm đạo nhân bóng lưng chắp tay làm cái đạo vái chào. Đáy lòng hơi có chút áy náy. Hắn cũng không phải là không tin tưởng tiêu kiếm đạo nhân diễn kỹ. Thuần túy là để bảo đảm đại tư mệnh sẽ không nhìn ra đầu mối. Khứ trừ không ổn định nhân tố. Tùy theo, Ngô Vọng nhìn về phía kia hai mặt gương đồng đan dệt ra màn sáng. Nhìn xem kia mấy trăm tên có chút mờ mịt. Không biết nơi đây phát sinh cái gì thiếu niên. Ngô Vọng một bước tiến lên trước. Cao giọng la lên. Đại tư mệnh, người kia một lũ thần hồn không đi xa đi. Không muốn hiện thân sao, sách. Siêu phàm thiên kiếp phách không chết ta nho nhỏ nguyên tiên. Muốn lập uy lại bị ta tính toán. Năm tên trong thủ hạ mai phục. Cùng kỳ đối ngươi mà nói là cái không tệ nô tài a có thể nhìn. Trộm sinh linh chi tâm. Đây chính là ít có thần thông. Không có động tĩnh vậy cũng đừng trách hắn. Ngô Vọng nhìn về phía kia màn sáng. Đứng tại kia hơn 30 bộ thi thể bên trong. Chắp tay một cái. Cao giọng ngâm tụng. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, không thắng nhân sinh một cơn say. Ta chính là nhân vực nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ Vô Vọng Tử. Hôm nay cùng các vị lễ ra mắt, thiên địa phong vân, đại hoang xa xưa, bây giờ thần linh tàn bạo bất nhân, dùng trêu tức sinh linh làm vui. Đại tư mệnh là thiên cung cường thần, thiên đế độc sủng, lại làm xuống như thế sự tình. Ta nhân vực phản thiên đã lâu. Thiên lại làm sao? Xem thử trời sáng chi đại hoang. Hẳn là sinh linh chi thiên địa. Bách tộc cộng trị, thần linh biến mất, cùng cử hành hội lớn. Sinh linh yên vui. Các vị, tiên thiên thần ninh hữu khí phách đủ rồi. Đại tư mệnh kia một lũ thần hồn bá chỗ hiện thân. Kia hai mặt gương đồng xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Màn sáng trực tiếp nổ tan. Hồ! Ngô Vọng bình tĩnh đem cuối cùng nhất một chữ niệm xong. Mỉm cười nhìn chăm chú lên đại tư mệnh. Đại tư mệnh lãnh đạm nói. Vô Vọng Tử, con đường trường sinh ngươi không có sờ đến con đường. Đường đến chỗ chết ngươi là tu cái tinh thông. Nói dọa đều không có nửa điểm ý mới. Ngô Vọng, hướng sau bước ra một bước dài. Mấy thân ảnh từ hắn phía sau hướng về phía trước. Lại là phong giã tử các loại. Chờ. Ba vị các chủ, tăng thêm một vị tay nâng bảo tháp lão ẩu. Các vị, giết chết hắn, dùng pháp bảo lưu ảnh bảo châu ghi lại toàn bộ quá trình. Đại tư mệnh khóe miệng có chút giật giật. Cái này thần niệm lại là không chỗ có thể đi. Mà Ngô Vọng đứng tại hậu phương. Đột nhiên nghĩ đến điểm cái gì? Con đường trường sinh ai con đường trường sinh? Nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo con đường trường sinh. Chẳng phải là liền có thể phá thọ nguyên đại đạo, cũng liền tượng trưng cho đại tư mệnh lại không cách nào trưởng khống sinh linh thọ nguyên Ngô Vọng. Cặp mắt kia, lóe sáng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.